Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, trang 108. Vốn tưởng rằng nàng là cái nghe lời ngoan ngoãn người, không nghĩ tới kẻ hèn một cái ngoạn vật, cư nhiên còn dám làm như vậy. Phải biết rằng, Vô Mặt gia hỏa kia nếu chết ở trên chiến trường, kia đảo còn coi như là trung thần, chính là hắn nếu tồn tại đã trở lại. Hơn nữa không có báo cho bất luận kẻ nào, kia hắn chính là phản tướng. Chẳng lẽ nàng thật đúng là cho rằng giúp như vậy một cái phản tướng sẽ không có bất luận cái gì hậu quả sao? Thật là buồn cười. Trước đó, Khải Phong chưa từng có ghi nhớ quá bất luận cái gì một minh tinh tên, một là hắn cho tới nay nhân thiết đều tương đối thiên hướng với Ôn Nhu Hình, lão cán bộ. Cho nên biết như vậy nhiều giới giải trí người cùng nhân thiết của hắn có chút không hợp, nhị là bởi vì hắn rõ ràng biết, đối với quyền quý tới nói, những cái đó cái gọi là các minh tinh, chẳng qua là một đám ngoạn vật, bọn họ cơ hồ mọi người đối với fan cùng quyền quý đều là hai phúc không giống nhau gương mặt, rất nhiều người vì quyền lợi, tài phú loại đồ vật này, sẽ yên tâm thoải mái trở thành nào đó kẻ có tiền chim hoàng yến mà đương cao tầng yêu cầu dùng để rời đi nhiệt điểm thời điểm, liền có thể không cần suy xét bất cứ thứ gì, trực tiếp đem bọn họ đẩy ra đi. Ở Khải Phong trong mắt, cho dù là lại đại minh tinh, cũng chỉ bất quá là lớn hơn nữa lợi thế mà thôi. Hắn đối với Lý Phi Vãn loại này không biết điều người thập phần phẫn nộ. Bất quá, Khải Phong cũng trong lòng biết rõ ràng, chính mình đối với Lý Phi Vãn cũng chỉ bất quá là giận chó đánh mèo mà thôi. Bởi vì hắn hận nhất người kia kỳ thật là hắn, Vô Mặt tên này. Khải Phong nhìn truyện tranh, khuôn mặt hơi hơi có chút vặn vẹo, tưởng nếu có thể nói, hắn thật sự tưởng trực tiếp đem tên này cấp giết, nhưng mà Khải Phong lại chậm chạp không có động thủ. Chờ một chút đi, hắn lại ở trong lòng nói đến, tên này liền tính là dài quá phó hảo bộ dáng, cũng phiên không được cái gì bọt sóng. Khải Phong nghĩ nghĩ liền nở nụ cười. Hắn nghĩ phía trước ở truyện tranh phía dưới thấy những cái đó bình luận, trong đó đại bộ phận bình luận cũng không có bởi vì Vô Mặt bộ dáng vượt quá mọi người trong tưởng tượng soái mà lựa chọn tin tưởng hắn, tương phản, Vô Mặt gương mặt kia thậm chí khởi tới rồi một ít phản hiệu quả. Khải Phong từ lúc bắt đầu cũng đã nghĩ vậy một chút, cho nên hắn cũng trước nay chưa cho ý đồ hướng quá mức xoáy khí phương hướng thu thập chính mình gương mặt. Này, hắn muốn chính là loại này ôn hòa lại không có lực công kích nhân thiết, thoạt nhìn Khải Phong giống như ăn một ít mệt. Bất quá chuyện tới hiện giờ nhưng thật ra xác minh Khải Phong anh minh, mà nhân thiết như vậy, tự nhiên cũng là dễ dàng nhất đạt được hảo cảm nhân thiết, cái kia camera nào đó trình độ thượng tuyệt đối là một loại ác ma a. Khải Phong nghĩ đến, nó trước nay chỉ theo đuổi độc lượng loại đồ vật này, cho dù là một đám người thê thảm chết đi, chỉ cần là có thể hấp dẫn người khác trong mắt, như vậy cái này camera cũng sẽ giống tiếp sóng một hồi xuất sắc hí kịch giống nhau, đem tử vong mỗi một cái chi tiết đều tiếp sóng đi ra ngoài. Hồi ức đến nơi đây, Khải Phong tựa hồ là nhớ tới mỗi sự kiện, thân thể hắn bỗng nhiên run rẩy một chút, trong ánh mắt cũng toát ra một tia hoảng sợ. Chính là tưởng tượng đến truyện tranh thượng Vô Mặt, Khải Phong liền lại nở nụ cười. Có lẽ là bởi vì lớn lên xoái, cho nên camera mới cho hắn này vài lần cơ hội, chính là nếu cơ hội chảo không được, như vậy cơ hội này lại sẽ lập tức biến mất a. Cái kia camera tuyệt đối là trên thế giới này nhất nịnh nọt đồ vật, nó đối một người cảm thấy hứng thú tới mau đi tự nhiên cũng mau, điểm này ta chính là tràn đầy thể hội. Chính là Vô Mặt, ngươi còn cái gì cũng không biết đâu. Khải Phong quỷ dị nở nụ cười, hắn sửa sang lại một chút cái bàn, Từ nghĩ thông suốt chuyện này về sau, Khải Phong liền cảm thấy tâm tình thì tốt rồi không ít. Trên bàn biên cảnh sự cùng tảng sáng sự tạm thời bị hắn đẩy đến một bên, Khải Phong tạm thời còn có chút chuyện quan trọng phải làm, cho nên hắn không có gì tâm tình đi để ý tới này đó. Hắn không để bụng biên cảnh những người đó ý tưởng, cũng không để bụng đám kia xóm nghèo đầu óc xảy ra vấn đề bần dân là nghĩ như thế nào. Trước mắt, Khải Phong duy nhất yêu cầu hiểu biết cũng chỉ có một người sự. Khải Phong nghĩ nghĩ, sau đó gọi một chiếc điện thoại. Đang ở thủ đô đại học vui đến quên cả trời đất, Sở Đức bỗng nhiên nghe thấy chính mình di động vang lên, hắn tùy tay tiếp lên, sau đó liền nghe thấy được bên kia truyền đến một thanh âm, "Uy Nga, là ngươi à?" Sở Đức có chút kinh ngạc nói, "Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Sở Đức trong lòng nói thầm, Khải Phong trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ rất bận đi. Như thế nào đột nhiên có thời gian tới tìm hắn? Gần nhất biên cảnh sự tình, tảng sáng sự tình, còn có mấy ngày hôm trước thủ đô đại học kho hàng nổ mạnh sự tình. Những việc này nếu đổi lại là Sở Đức, chỉ sợ đều phải vội chân không chạm đất một đoạn thời gian. Sở Đức lòng nghi ngờ là Khải Phong gặp được cái gì phiền toái, cho nên đánh lên tinh thần tới, chuẩn bị nghe hắn nói chút cái gì, nếu có thể hỗ trợ nói, hắn tự nhiên cũng sẽ giúp một chút vội, kỳ thật nói lên. Sở Đức cũng không phải đối Khải Phong làm một ít việc hoàn toàn vô tri, hắn có đôi khi cũng xem không quá quán Khải Phong một ít cách làm, chính là hắn cũng không biết nên nói như thế nào, bởi vì Khải Phong người này cùng những người khác không giống nhau, hắn không riêng gì trên thế giới này một người bình thường. Hắn vẫn là Sở Đức ân nhân cứu mạng, không có gì sự. Khải Phong cũng không có nói chính mình gặp được cái gì phiền toái, hắn chỉ là cười nói, ta chính là bỗng nhiên nhớ tới một ít sự tình trước kia. Sau đó liền thuận tiện nhớ tới ngươi, ngươi gần nhất thân thể thế nào? Lần trước chịu thương đã hảo sao? Sở Đức sửng sốt, hảo, đương nhiên hảo a, hắn nở nụ cười, hết chương.